Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 112, chuyện do một tờ 10 tệ gây ra, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dù sao thì Trương Thúy Hoa cũng không tin bà Thẩm thật sự mạnh tay như vậy. Đi thì đi, bà Thẩm cũng không hề sợ hãi. Nói là muốn dẫn người đến chuồng heo để hỏi rõ Thẩm Nghiên. Đại đội trưởng Lưu Trường Căn nhìn đám phụ nữ này đang cãi nhau ầm ĩ, vậy mà bỏ bê cả công việc, cứ thế ném đồ đạc xuống đất, đứng dậy bỏ đi. Ông ấy liền gọi đám bà thím gây chuyện này lại. Làm gì đấy? Làm gì đấy? Còn ra cái thể thống gì nữa? Bây giờ là lúc nào rồi? Giờ làm việc, các người muốn làm phản à? Bà Thẩm liền lau nước mắt. Lão Lưu, ông phải làm chủ cho bà già này. Tôi cho cháu gái 10 tệ tiền mừng. Hôm qua mọi người đều biết cả. Ai ngờ hôm nay đến làm việc, lại nghe con Thúy Hoa này nói xấu sau lưng tôi. Nói tôi keo kiệt, đòi lại tiền mừng của cháu gái. Tôi là người như vậy sao? Mọi người thầm nghĩ trong lòng. Bà đúng là người như vậy. Sau đó, họ lại nghe thấy bà Thẩm khóc lóc nói. Tôi hoàn toàn không phải người như vậy. Dù sao cũng là cháu gái ruột của mình. Sao có thể keo kiệt như vậy được? Này, giờ mọi người đều không tin tôi. Vì vậy tôi phải đến chuồng heo hỏi rõ cháu gái tôi. Lưu Trường Căn cạn lời với đám bà thím này. Nhưng tuổi tác của những người này có người còn lớn hơn ông ấy. Vai vế cũng lớn hơn. Rất nhiều lúc ông ấy phải nhường nhịn. Cũng không thể kích động họ. Nếu không sợ họ xảy ra chuyện gì lại đổ lên đầu ông ấy. Các người xem bây giờ là mấy giờ rồi? Nhiều người ồn ào như vậy là sao? Muốn hỏi rõ ràng đúng không? Tôi sẽ cho người đi gọi Thẩm Nghiên đến đây. Nói rồi, ông ấy hỏi một cô gái bên cạnh đi gọi Thẩm Nghiên. Lúc cô gái này đi gọi người, Thẩm Nghiên đang trò chuyện với mấy bà thím, còn giúp họ khâu đế giày. Người thời này quả thực có thể nói là nghệ nhân. Nhìn những mũi kim trên đế giày vừa dày vừa đều, trông thật sự rất thỏa mãn. Thấy có người vội vàng chạy đến gọi Thẩm Nghiên, mọi người đều nhìn sang, biết được bà nội gọi mình. Trong lòng Thẩm Nghiên liền hiểu rõ. Mấy bác ơi, cháu đi một lát. Trên mặt Thẩm Nghiên liền hiện lên vẻ mặt buồn bã. Mọi người vừa nhìn thấy vẻ mặt này của cô, liền nhìn nhau, có chuyện gì sao? Vì vậy, mọi người đều đồng loạt bỏ đồ trong tay xuống, rồi đứng dậy nói, có chuyện gì vậy? Chúng ta cũng đi xem thử. Nếu bà nội con dám bắt nạt cháu, bà Vương này sẽ bênh vực cháu. Bà Vương ra vẻ nghĩa hiệp, khiến Thẩm Nghiên cứng đờ khóe miệng, nhưng vẫn phải tỏ ra cảm động. Bà Vương, bà còn tốt với cháu hơn cả bà nội cháu nữa. Nói xong, Thẩm Nghiên lau nước mắt không tồn tại ở khóe mắt. Bà Vương này tuy nói năng đao to búa lớn, nhưng thực ra chỉ là muốn hóng hớt thôi. Thẩm Nghiên rất hiểu bà thím này. Những bà thím này ngày thường không có việc gì làm. Cứ hễ chỗ nào có chuyện vui là lại chạy đến. Không cần ai gọi cả. Thấy Thẩm Nghiên nói vậy, những người khác cũng nhao nhao đứng dậy, ra sức bênh vực Thẩm Nghiên, khiến cô phải ép ra vài giọt nước mắt. Sau đó, cô dẫn mọi người đến chỗ ruộng. Thẩm Nghiên và Ôn Thành Lan đi trước. Cô ra vẻ nhu nhược, ấm ức, cách Trương.